Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Âm lắc đầu lia lịa, không có, không có, ông không dành về mấy thứ này nên không có ý kiến gì. Tất cả cứ để anh quyết định. Nghe vậy, Đàm Từ mỉm cười, vuốt nhẹ đầu cô. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ tiếp tục bàn bạc với Nghiêm Minh, anh cứ làm việc đi. Em sẽ ngồi đây vừa xem vừa hóng. Cô mỉm cười, cảm thấy việc lên lầu nghỉ lúc này sẽ rất kỳ quặc, như thể cô không liên quan gì đến việc này. Vì các bộ trang phục cần thời gian đặt may, Đàm Từ tận dụng quãng thời gian này để lên kế hoạch đưa Vu Âm đi du lịch. Anh cẩn thận sắp xếp lịch trình, chọn những địa điểm đẹp nhất để lưu giữ khoảnh khắc. Hai người cùng nhau chiêm ngưỡng rừng Hồ Dương rực rỡ sắc vàng của mùa thu, rồi đến phương Bắc để ngắm tuyết trắng tinh khôi. Ngày mùng 8 tháng Chạp, họ rời phương Bắc để sang nước ngoài cùng gia đình nhà Tề đón Tết âm lịch. Sau đó, họ trở về thành phố S để cùng gia đình nhà Triệu tổ chức một cái Tết Nguyên Tiêu đầy ấm cúng và náo nhiệt. Những tưởng chuyến hành trình đã kết thúc, nhưng Đàm Từ vẫn tiếp tục dẫn cô đến Tây Thành để ngắm 10 dặm đào hoa vào mùa xuân. Mỗi nơi họ đến, Đàm Từ đều không quên chụp thật nhiều ảnh. Anh tỉ mỉ chỉnh sửa từng bức ảnh, sắp xếp thành album riêng biệt cho mỗi địa điểm. Mỗi quyển album là một câu chuyện, một ký ức và cũng là minh chứng cho hành trình tình yêu của họ. Từ mùa thu đến mùa xuân, họ cùng nhau trải qua biết bao khung cảnh đẹp đẽ, lưu giữ từng khoảnh khắc quý giá qua những khung hình đong đầy tình yêu. Năm trước, vào ngày thất tịch, Đàm Từ từng hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng. Cuối cùng, vào mùa xuân rực rỡ khi hoa đào nở rộ ở Tây Thành, anh đã hoàn thành lời hứa ấy. Điều khiến Vu Âm bất ngờ nhất là khi đến lượt chụp ảnh thường phục, Đàm Từ không chọn trang phục mới. Anh đưa cô quay về thành phố S và yêu cầu cô mặc bộ pháp y trắng thuần mà cô đã mặc lần đầu hai người gặp nhau. Lần này, Đàm Từ một lần nữa ngồi trên chiếc xe lăn cũ đã bị bỏ đi hơn nửa năm. Họ cùng đến nơi công trường bên cạnh tiệm cơm nhỏ ngày ấy, chính nơi hai người lần đầu chạm mặt. Chủ tiệm cơm vẫn là người năm trước, khi thấy Vu Âm bước vào liền niềm nở chào đón, kể rất nhiều về sự thay đổi của cha con Vương Đại Lợi trong hơn một năm qua. Đến khi nhiếp ảnh gia thông báo sẵn sàng chụp, ông mới lưu luyến quay lại quán của mình. Lúc Đàm Từ nhìn thẳng vào mắt Vu Âm, cô mới nhận ra rằng ánh mắt một người có thể ôn nhu, vui vẻ và cũng chất chứa khổ tâm đến nhường nào. Vu Âm luôn nghĩ mình khá chậm chạp trong chuyện tình cảm. Trước đây, có lẽ cô không nhận ra, nhưng giờ phút này, cô đã hiểu tất cả. Cô không hoàn hảo, nhưng anh vẫn chấp nhận và yêu thương cô. Anh muốn bù đắp cho mọi thiếu sót, lưu giữ từng ký ức đẹp bên cô ở mỗi nơi họ đi qua. Ban đêm, khi ôm cô vào lòng, anh như muốn khảm cô vào tâm khảm, không rời xa. Dẫu Đàm Từ không nói ra, Vu Âm vẫn nhận ra điều anh đang che giấu. Hiểu được tâm tư ấy, trái tim cô đau đớn khôn nguôi. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên bầu trời, sáng như chiếc đĩa ngọc. Đàm Từ vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Vu Âm ngồi trên ghế mây ngoài ban công, đầu ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt mơ màng. Vu Âm, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế. Sao em lại ngồi đây để gió lạnh thổi thế này? Vu Âm giật mình quay lại, mỉm cười đáp. Em không dễ bị cảm đâu. Phải, đúng là như vậy. Đàm Từ gật đầu, rồi bảo, để anh lấy áo khoác, ngồi cùng em một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh quay vào phòng lấy áo khoác. Chỉ một lát sau, anh trở lại, khoác thêm chiếc áo dày. Thay vì ngồi riêng trên ghế, anh bế Vu Âm ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt. Đêm cuối xuân ở thành phố S có chút se lạnh, chiếc ghế mây khẽ đung đưa, tạo nên một khung cảnh yên bình. Đàm Từ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sau tai Vu Âm. Đàm Từ, cô khẽ gọi, định nói điều gì đó, nhưng anh đã lên tiếng trước. Khi nào em đi? Câu hỏi ấy như khiến thời gian ngưng đọng. Vu Âm thấy trái tim mình thắt lại, M-A-U trong người như ngừng chảy. Cô vốn định nói chuyện này với anh, nhưng không ngờ anh lại hỏi trước. Anh biết từ khi nào? Cô hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng. Từ rất sớm, Đàm Từ trả lời, ngay khi em có ý định, anh đã biết. Những cảm xúc khó nói tựa như chiếc hộp đặt trên bàn, có thể dùng thứ gì đó che lại, nhưng không cách nào giấu kín mãi mãi. Anh đã đọc được những bức thư em để lại cho Ngụy Thẩm, Tề Duyệt và mọi người. nhưng anh không tìm thấy lá thư dành cho mình. Em, Vũ Âm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đàm Từ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt kiên định mà dịu dàng. Em không cần nói gì cả, chỉ cần nhớ rằng, anh luôn ở đây, bất kể em chọn đi hay ở, em có thể thực hiện thêm một nguyện vọng nữa cho anh không? Đàm Từ nhẹ nhàng hỏi, Vũ Âm nhìn anh, trong lòng có chút bối rối. Em chắc chắn sẽ thực hiện, anh nói đi. Đàm Từ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cô. Anh tin lời Vũ Âm đại sư nói được thì làm được. Anh nhìn cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc, vĩnh viễn không cần thay đổi quyết định của mình về anh. Cách chương.